Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 879, Vạn Thú Cốc Tông Chủ, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ấn là quyền lực biểu tượng, cầm đến này Vạn Thú Ấn, liền là chính thức Tông Chủ Vương Minh Thần tiếp nhận Vạn Thú Ấn. Thương Long Đường Chủ giải khai đệ nhị cái khai phía trên Minh Hoàng tơ lụa này là nhất bản hơn một thước dày ngọc sách toàn thân bạch ngọc chế thành, dùng kim ti chuỗi tại cùng một chỗ. Thương Long Đường Chủ cẩn thận mà nâng lên ngọc sách. Này là Vạn Thú Cốc lịch đại đệ tử danh sách, chỉ có sách thượng nổi danh đệ tử mới là Vạn Thú Cốc đích truyền. Vương Minh Thần cũng cung kính mà tiếp nhận ngọc sách thu vào. Đệ tam cái khay phía trên là một chương gấp đứng lên gia thú, này gia thú cũng không phải nguyên vẹn, mà là từ nhiều khối gia thú chuế liên mà thành. Gia thú chi gian, dùng yêu thú gân khâu lại. Này là chúng ta Vạn Thú Cốc danh nghĩa các chỗ đường khẩu, sản nghiệp cùng với bí cảnh vị trí đồ. Loại này đồ tương đối giản lược, chỉ niêm yết đại khái vị trí. Sau đó, hắn lại vạch ra đệ tư cái khay phía trên tơ lụa, phía trên phóng hơn 10 bản kim thư. Này là tông môn các chỗ sản nghiệp kỹ càng tình huống, cùng cái kia bức đồ phía trên vị trí từng cái đối ứng. Đệ ngũ cái khay phía trên, phóng 3 mai lệnh bài. Thương Long Đường Chủ hai tay bưng lấy từ kim sắc ngọc chất lệnh bài. Này là Vạn Thú Cốc Tông Chủ thân phận lệnh bài, là đời thứ nhất tổ sư gia Vạn Thú Thần Tôn tự tay chế tạo. Này lệnh bài một mặt có khắc ngũ hành thần thú văn, khác một mặt viết Vạn Thú Cốc Tông Chủ mấy cái cổ thể đại tử. Sau đó, hắn lại cầm ra nhất mai bạch ngọc lệnh bài. Này là Vạn Thú Cốc tồn phóng hạch tâm truyền thừa cùng với chủ yếu bảo khố xuất nhập lệnh bài, toàn bộ Vạn Thú Cốc cũng chỉ này nhất mai. Vương Minh Thần tiếp nhận lưỡng mai lệnh bài thu vào. Thừa xuống nhất mai hắc sắc lệnh bài, là nào đó không biết tên kim loại chế tạo mà thành. Này sau cùng nhất mai lệnh bài, là Vạn Thú Cốc Sơn Môn Hậu Thủ mở ra lệnh bài. Năm đó trước Tông Chủ cùng chúng vị Thái Thượng Trưởng Lão chính là dựa Tông Môn Hậu Thủ, mới chảm sát thất giai ác long. Người bây giờ vẫn không thể thời gian dài ngốc tại này Vạn Thú Đảo, này sau cùng nhất mai lệnh bài, về sau lại giao cho ngươi. Vương Minh Thần gật gật đầu, còn là lấy Tông Môn cơ nghiệp làm trọng, này sau cùng nhất mai lệnh bài, liền tạm thời từ Thương Long Đường Chủ đảm bảo. Miễn cho yêu thú xâm nhập thời điểm, mấy vị trưởng lão có tổn thương. Sau cùng một cái khay phía trên đồ vật cũng không nhỏ, Minh Hoàng tơ lụa bị trống lên gần một thước cao. Chỉ là này tơ lụa có phần hơi bất phàm, trực tiếp dùng thần thức kiểm tra còn nhìn không thấu bên trong tình huống. Vương Đạo Viễn mặc dù là Vương Minh Thần phụ thân, nhưng dù sao không phải Vạn Thú Cốc người cũng không hào quá mức liều lĩnh. Thương Long Đường Chủ đem lệnh bài giao cho Vương Minh Thần phía sau, xốc lên đệ sáu cái khay phía trên tơ lụa. Chỉ thấy phía dưới là một cái cao một thước trái phải bảo tháp toàn thân ngọc bạch sắc. Này bảo tháp có 8 mặt tổng cộng 18 tầng. Hai tầng thân tháp tương giao chỗ còn có tinh xảo mái cong, trên thân tháp minh khắc các loại thần thú điêu khắc. Thương Long Đường Chủ nâng lên bảo tháp. Này bảo tháp danh vì Vạn Linh Tháp, năm đó là thất giai đỉnh phong pháp khí, hiện tại chỉ còn ngũ giai hạ phẩm. Bất quá, nếu là có thể phát huy ra nó uy lực hóa thần phía dưới chiến lực, khó mà công phá nó phòng ngự. Từ đời thứ hai tổ sư ra bắt đầu, liền đem này Vạn Linh Tháp làm vì tông chủ tín vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tháp mỗi một tầng đều là một cái bí cảnh, năm đó những này bí cảnh đều có phương viên mấy trăm dặm. Đáng tiếc hiện tại phẩm giai rơi xuống, bên trong bí cảnh chỉ sợ cả phạm vi 10 dặm đều không đến. Nếu không phải này Vạn Linh Tháp nội tình tốt, chỉ sợ bên trong bí cảnh đều đã tan vỡ. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn ngạc nhiên mà hỏi. Ở trong chứa tiểu bí cảnh pháp khí, truyền thuyết bên trong chỉ có tiên nhân mới có thể đoán tạo ra tới. Thương Long Đường Chủ cười nói, truyền thuyết đảo là không có sai, này Vạn Linh Tháp là đời thứ nhất tổ sư gia cùng nhất vị lấy luyện khí chứ danh địa tiên liên thủ đoán tạo mà thành. Vạn Linh Tháp vẫn là làm vì trấn áp yêu thú pháp khí, một khi gặp đến yêu thú làm loạn, tông chủ liền sẽ mang theo Vạn Linh Tháp ra ngoài trấn áp yêu thú. Trong tông có phạm sai lầm linh thú, cũng sẽ nhốt tại này trong tháp bị phạt. Mỗi một cái bí cảnh bên trong đều tràn đầy nguy cơ, tháp tầng càng cao, bên trong lại càng nguy hiểm. Trên đỉnh nhất nhất tầng đã từng quan đi vào một cái đại thừa đỉnh phong ma tộc, kết quả bị tra tấn tới chết. Những cái kia chịu qua phạt linh thú, cũng đem này Vạn Linh Tháp xưng vì 18 tầng địa ngục. Vạn Linh Tháp có thể rút ra trong tháp giam giữ yêu thú linh lực cùng tinh huyết, dùng để ẩn dưỡng tự thân, cùng với đối địch. Năm đó ác long đánh vào Vạn Thú Đảo, tông chủ đem trong tháp tất cả yêu thú cùng linh thú linh lực cùng tinh huyết toàn bộ rút ra tới. Cái kia nhất chiến, này Vạn Linh Tháp cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Tông chủ chết phía sau, khí linh cũng lâm vào ngủ say. Này Vạn Linh Tháp có thể so sánh Vạn Linh Tháp mạnh hơn nhiều, Vạn Linh Tháp nội bộ cũng có không gian. có thể cái kia không gian cũng liền tương đương với một cái đại hình càn khôn giới, đảo là có thể trang vật sống, hơn nữa người sống cũng có thể đi vào. Có thể dù sao không phải bí cảnh, pháp tắc không hoàn chỉnh, nhân cùng yêu thú cũng không thể tại bên trong tu luyện. Đáng tiếc nhiều như vậy bí cảnh, dùng để trừng phạt yêu thú cùng linh thú. Bất quá lại nói trở về, này 18 cái tiểu bí cảnh đối vạn thú cốc mà nói cũng không có cái gì giá trị. Mặc dù tại ma tộc xâm lấn phía trước, vạn thú cốc cũng là nổi tiếng đại thế lực trong tay trưởng khống không biết nhiều ít cái đại bí cảnh. Này 18 cái tiểu bí cảnh thêm một khối khả năng đều thua kém một cái đại bí cảnh. Linh châu không gian như không phải có thời gian lưu tốc gia trì kia giá trị liền trả đương hồi sự, bình thường bí cảnh cũng không có cái này năng lực. Vương Minh Thần tiếp nhận vạn linh tháp nâng tại trái trên tay. Tông chủ tín vật toàn bộ giao cho Vương Minh Thần, tông chủ kế nhiệm nghi thức cũng tính là hoàn thành. 8 vị trưởng lão cung thân hành lễ, đủ hô, tham kiến tông chủ. Vương Minh Thần chừng 40 tuổi liền đương Thanh Ly quận vương, đến hiện tại đã đương trên 100 năm quân chủ, dạng này chàng diện tự nhiên có thể thong dong ứng đối. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, chúng vị trưởng lão bình thân, nhìn hắn này phó khí độ 8 vị trưởng lão trên mặt đều lộ ra vui mừng nụ cười. Thương Long đường chủ vội vàng nói ra, tông chủ còn thỉnh mau chóng đem vạn linh tháp nhận chủ. Có này vạn linh tháp tại, ngũ giai yêu thú không cách nào tổn thương ngài mảy may. Như thế, chúng ta những này lão gia hỏa mới có thể yên tâm. Bất quá, này khí linh tính khí từ trước tới nay không hảo. Ngài tu vi không cao, hắn khả năng không để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo Viễn, còn tình ngươi xuất thủ, dùng ứng long chấn nhiếp hắn. Vương Đạo Viễn gật đầu. Không sao, tính tình không hào có thể nhẫn, nếu là dám phệ chủ ta liền nhượng ứng long nuốt hắn. 8 vị trưởng lão sắc mặt phát lạnh, nhưng cũng không dám nói cái gì. Này vạn linh tháp nhận chủ thủ đoạn đảo là không có cái gì kỳ quái, Vương Minh Thần tại trên thân tháp tích xuống một tích tinh huyết, sau đó bắt đầu ngưng tụ thần nhận thức lạc ấn. Dùng ước chừng một ngày thời gian, mới đem vạn linh tháp nhận chủ. Nhận chủ thành công phía sau, này vạn linh tháp phía trên lập loài nhất tầng nhàn nhạt ngọc bạch sắc hào quang. Đồng thời cũng có rõ ràng linh lực ba động, không lại như phía trước dạng này, không có chút nào pháp khí bộ dáng. Thương Long đường chủ nhìn này vạn linh tháp nhất nhãn, nói ra. Xem này vạn linh tháp bộ dáng, khí linh hẳn là còn tại ngủ say bên trong. Này vạn linh tháp là vô thuộc tính pháp khí, Đạo Viễn, liền làm phiền ngươi xuất thủ đem khí linh tỉnh lại. Này sống Vương Đạo Viễn có kinh nghiệm, phía trước liền hỗ trợ tỉnh lại âm dương la bàn khí linh. Tỉnh lại khí linh có cái gì đặc thù thủ pháp ư? Chỉ cần đem ngũ hành cân bằng linh khí chú vào trong tháp liền có thể. Vương Đạo Viễn gật đầu tiếp nhận vạn linh tháp cùng lúc điều động ngũ hành linh khí chú vào thân tháp bên trong. Này vạn linh tháp không thẹn là xuất từ địa tiên chi thủ, quả thực liền là cái động không đáy. Vương Đạo Viễn chỉ phải phóng ra quý thủy minh viêm, đốt cháy bên ngoài vân vụ, vì chính mình cung cấp linh lực. Dày vò hơn 10 ngày thời gian, vạn linh tháp bên trong đột nhiên bộc phát ra một cầu kinh người khí thế, khí linh muốn thức tỉnh. Vương Đạo Viễn trực tiếp mở ra thần thông lĩnh vực, phạm vi 600 dặm linh khí, đều tại trường khống bên trong. Một khi này khí linh tưởng gây sự tình tùy thời đều hội lọt vào chí mạng một kích. Vạn linh tháp phía trên khí thế chậm rãi yếu bớt, nhất danh thân xuyên ngọc bạch sắc trường bào, đầu tóc sắc như dương chi ngọc, dung mạo có phần hơi tuấn mỹ thanh niên nam tử xuất hiện này ra hòa thoạt nhìn tao nhã, nhưng vừa mở miệng liền bạo lộ bản tính. Cái nào tôn tử dám nhao nhao lão tử ngủ, này linh khí như thế mỏng manh, nhượng ta tỉnh qua tới làm gì? Dứt lời, hắn nhìn nhất nhãn Vương Minh Thần, ta cảm giác đến có người đem vạn linh tháp nhận chủ, một cái sơ nhập kim đan oát con. Mặc dù là thân có nam minh ly hỏa cũng không nên lúc này thời điểm kế thừa tông chủ chi vị A cách chương.